Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1865, Thôn trưởng nữ nhi, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. A tỷ, làm sao xử lý A, Đường Bích nắm lấy Đường Quả cổ tay. Còn là trước giấu đi đi, nếu như bị người nhìn thấy, cái kia không biết muốn sinh bao nhiêu mầm tai vạ. Nàng nói lời này thời điểm, thấy Đường Quả đã đem ngân phiếu giấu vào tay áo túi quần bên trong, trong lòng hơi thở dài một hơi. A tỷ, trước ngươi nói, cho cửu thiếu gia đưa chút ăn, hắn thật sẽ không tức giận, hẳn là sẽ không lại tức giận. Lớn lên đẹp như thế một người, tùy tiện xuất thủ, liền có nhiều như vậy ngân phiếu, có thể thấy được không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi. Cái kia A tỷ, mới vừa rồi ngươi vì sao, muốn nói cửu thiếu gia là cái người xấu, mặc dù ta không có làm sao tiếp xúc qua. Nhưng hắn thật không giống như là một cái người xấu, chỉ đùa một chút, khó được tại thôn bên trong nhìn thấy lớn lên đẹp mắt như vậy công tử, nhịn không được nói thêm mấy câu. Đường Quả hoàn toàn không cố kỵ cái gì, thanh âm còn không nhỏ nói, dọa đến Đường Bích vội vàng suýt một tiếng. A tỷ, cửu thiếu gia là lớn lên đẹp mắt, tuổi tác cũng chỉ lớn hơn ngươi cái sơ qua, có thể hắn lai lịch bí ẩn. A tỷ, ngươi tuyệt đối không nên bị hắn bề ngoài cho mê hoặc. Kinh lịch ở kiếp trước sự tình, Đường Bích là sợ loại này thân phận phú quý công tử. Cứ việc Cố Cửu từ làm sao cũng không thể là Tô Mạch Thần cái loại người này, nhưng thân phận tôn quý người, kiểu gì cũng sẽ thân ở vòng xoáy, các nàng chỉ là nho nhỏ thôn trưởng nữ nhi, một khi cuốn vào, căn bản là thân bất do kỷ, không có kết cục tốt. A tỷ, người đừng nhìn cái này có ít người lớn lên dáng vẻ đường đường, trên thực tế nội tử bên trong đều là đen. Có thể là cái lục thân không nhận, lang tâm cầu phế đồ vật, Đường Quả nhẹ nhàng liếc Đường Bích một cái. Người dạng này ám chỉ cửu thiếu gia, không sợ hắn nghe lấy, ứng. Hẳn là nghe không đến đi, nhưng mà Đường Bích nơi nào sẽ biết, lúc này Cố Cửu tự an vị tại trên lầu các mới, cách thưa thớt màn trúc, một tay cầm chén trà, con mắt nhìn chằm chằm Đường Quả cùng nàng tại, nghe được Đường Quả nói hắn lớn lên đẹp mắt, nói nhăng nói cuội. Bất quá là suy nghĩ nhiều cùng hắn nói chút lời nói, tâm tình không hiểu thấu có chút vui vẻ. Lại bởi vì một cái tiểu cô nương thất thố, khiến cho hắn vội vàng thu hồi nụ cười. Kết quả liền nghe được Đường Bích lời nói, hoàn toàn cười không nổi. Nội tử bên trong đều là đen, lục thân không nhận, lang tâm cầu phế, thôn bên trong gần nhất hẳn là không cái gì thuyết thư tiên sinh tới đi. Thôn trưởng cũng có thể sẽ không để cho chính mình nữ nhi, nhìn loại sách này a. Thôn trưởng nhị nữ nhi, sợ muốn giải lệch ra, khó trách gần nhất người càng ngày càng đen, khẳng định là trong đầu muốn bát nháo sự tình, suy nghĩ nhiều. Chủ tử, sự tình đã làm tốt, Cố Cửu từ không đi nghĩ Đường Bích nói cái gì hạ thấp lời nói, trong đầu nhớ tới Đường Quả nói hắn lớn lên có chút đẹp mắt, mới cùng hắn nói nhiều. Nghe được thanh niên mặc áo xanh thanh âm, ánh mắt còn là chú ý tới bên ngoài, cũng không quay đầu lại mở miệng. Lâm Nghiêm. Đi đem gương đồng đem ra, đúng, chủ tử, Lâm Nghiêm không rõ, giữa ban ngày, êm đẹp, hắn gia chủ muốn gương đồng làm cái gì, nhưng chủ tử phân phó, chiếu vào làm liền là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ chốc lát sau, Cố Cửu từ trước mặt, đã để đó một mặt rất lớn gương đồng, hắn ngay tại cẩn thận tường tận xem xét chính mình bộ dáng, chỉ là gương đồng đến cùng không thế nào rõ ràng, khiến cho hắn nhìn có chút không rõ ràng. Hắn đột nhiên nhớ tới, nhiều năm trước đến nơi đây phía trước, thu thập trong hành lý, có một mặt theo Tây Vực trở về tấm gương, lúc ấy cảm thấy yêu thích, liền theo hắn nhị ca nơi đó thuận đi qua. Đến đường ra thôn về sau, ngược lại là đem chuyện này quên, Lâm Nghiêm được một cái mới công việc, đi giúp hắn gia chủ tìm kiếm một mặt rất rõ ràng, theo Tây Vực truyền tới tấm gương. Cách chương.